Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình chỉ được yêu mình anh. Tác giả Nam Lăng. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 12. Hoàng tử của Thượng Linh. Như thường lệ, phòng đối ngoại của khách sạn VIVS vẫn là xuất phát điểm của các tinh vịt. Mọi người đều nhận thấy giữa mỹ nhân CEO và Thượng Linh có điều mờ ám từ sau lưng. Anh tức giận ngùng ngục khi cô trốn làm. Mọi người đều có phần kiêng dè Thượng Linh hơn, nên đương nhiên sẽ không nói trước mặt những tin đồn có liên quan đến cô. Nhưng những tin đồn khác thì không vấn đề gì, ngày nào cũng ríu rít mãi không thôi. Thế nào, có trai đẹp không? Quá đẹp trai, nhất là nụ cười mê hồn nữa chứ. Tớ còn xin được chữ ký của anh ấy cơ. Tớ được chụp ảnh chung nữa. Mình được anh ấy kiss. Không biết ai vừa nói câu này, bị mọi người xúm vào đánh hội đồng. Trong đám đông háo hức, Thượng Linh mặt mày ngơ ngác xen vào hỏi. Mọi người đang nói đến anh chàng nào đấy? Các người đẹp lườm Thượng Linh, chạy toán loạn mỗi người một ngã. Thượng Linh vô cùng khó chịu, khi vẫn chưa tìm ra được tên tuổi và gia cảnh của giai đẹp. Cô chỉ tra ra được, anh chàng này là khách mới vào khu biệt thự nhà vườn của khách sạn, từ thông tin tại ban quản lý đặt phòng. Nghe nói anh ta vừa chuyển vào được mấy hôm, đúng đợt cô đến thành phố S. Những thông tin cụ thể hơn như tên, tuổi, ban quản lý đặt phòng không chịu tiết lộ. Người vào ở tại khu biệt thự nhà vườn của VIVS chắc chắn không giàu có thì cũng phải là người quyền thế. Ngày hôm đó, Thượng Linh suy nghĩ xem có nên tiến hành điều tra kỹ càng về ứng cử viên sáng giá cho vị trí sổ gạo dài hạn từ phía A Ảnh hay không. Cô thấy ngay hai nhân vật quen thuộc khi đang đi vẩn vơ trong khu biệt thự nhà vườn, hai con ác bá, Trần Dĩnh và mẹ cô ta. Nghe nói sau buổi tiệc hôm trước, Trần Dĩnh cũng có liên quan ít nhiều đến việc dự án hợp tác giữa Tống Vân Hiên và VIVS đàm phán không thành công. Tống công tử vốn đã không thích thú gì với Trần Dĩnh, sau lần này càng kiên quyết bye bye cô nàng luôn. Nhà họ Trần vốn cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, nhưng vài năm nay, ông chủ Trần lâm bệnh nên công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn. Bà Trần và bà Tống là hai chị em thân thiết. Với lại Trần Dĩnh cũng thích Tống Vân Tiên từ lâu. Hai bên định kết tình thông gia, nên nhà họ Tống cũng hỗ trợ cho nhà họ Trần rất nhiều. Lần này, Trần Dĩnh phát tan dự án hợp tác với VIVS. Tống công tử nổi giận, bà Tống cũng không tiện ra mặt. Họ Trần mất chỗ dựa vững chắc là họ Tống, phải tự mình chèo lái công ty nên cũng vất vả hơn. Bà Trần liên tục đưa con gái đi dự tiệc khắp nơi, mong tìm được cho con một chàng rể giàu có. Thứ nhất là nhờ cuộc hôn nhân này, họ rót tiền cho nhà họ Trần, cứu công ty. Thứ hai cũng là để vẹn toàn chuyện hôn nhân đại sự của con gái. Thật ra Trần Dĩnh trong lòng không thoải mái chút nào, nhưng cô ta cũng hiểu, với hoàn cảnh gia đình như hiện tại, cô không có quyền chọn lựa. Hơn nữa, người mình thích đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, nói sẽ không lấy mình, vậy thì lấy ai cũng thế cả thôi. Nhưng xét cho cùng, cô ta thấy mình cũng vẫn còn chút may mắn, vì cô ta đã gặp được người đàn ông trong một buổi tiệc trước đây. Hai người quen biết từ lâu, anh ta giàu có, đẹp trai, tài năng. Và điều quan trọng nhất, nếu cô ta có thể trở thành bạn gái, hoặc thậm chí là vị hôn thê của người này, thì sẽ khiến cho một kẻ khác phải tức điên lên. Do đó, trong buổi tiệc, Trần Dĩnh chủ động tấn công, nhiều lần kiếm cớ hẹn hò, tạo mối quan hệ với anh ta. Trước ngày hôm nay, cô còn chuẩn bị kỹ càng một màn kịch bày tỏ tình cảm xúc động trước mặt anh ta. Những lời cuối cùng của màn kịch bản bày tỏ là thổ lộ hy vọng anh sẽ đón sinh nhật lần thứ 26 cùng. Anh chàng từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười mỉm hoàn hảo. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng. Vậy hãy để anh tổ chức tiệc sinh nhật cho em tại vườn hoa khách sạn VIVS, được không? VIVS, mắt cô ta sáng bừng lên, sung sướng nhận lời. Theo thông tin từ các người đẹp trong thông tấn xã Vĩ Hè, lượn lờ ngõ qua vườn hoa, Tưởng Linh được biết người tổ chức buổi tiệc sinh nhật chính là hoàng tử đẹp trai mà họ đang bàn tán, cũng chính là ứng cử viên mới cho vị trí sổ gạo dài hạn mà Thượng Linh đang trông ngóng. Chỉ có điều, nhân vật nữ chính lại là Trần Dĩnh, khiến Thượng Linh thấy hơi nản. Chắc anh chàng này phải dũng mãnh lắm mới thích được thể loại ngực to không não như Trần Dĩnh. Thượng Linh thở dài, quyết định không để ý đến anh chàng này nữa. Đang định lẻn đi, bỗng bị Trần Dĩnh gọi giật lại. Xung quanh có nhiều người đang vây kín cô nàng. Thượng Linh, không chỉ có thể lực tốt mà mắt cũng tốt thật. Thượng Linh khẽ lắc đầu. Có kẻ lại tự chuốc lấy rắc rối rồi đây. Sự thật đã chứng minh tất cả mọi thể loại phim xến đều như nhau cả. Thế nào cũng sẽ na ná như trùng hợp quá, thì ra cậu làm việc ở đây à. Mình không biết, nếu không đã mời cậu đến tham dự sinh nhật. Đúng rồi, tiện thể giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình. Tiệc sinh nhật hôm nay do anh ấy đứng ra tổ chức. Đương nhiên, ngụ ý của những lời này là xì, con ranh này hôm nay còn không để tao tóm được mày. Nhìn cái gì, tao giỏi giang xinh đẹp thế này, vô tay một cái là tóm được người yêu mấy ngày. Là tao cố tình tổ chức sinh nhật ở đây, cố tình không mời mày đấy. Với lại, người yêu tao ở lại biệt thự nhà vườn của khách sạn 5 sao, chứng tỏ anh ấy vô cùng giàu có. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa chiều chuộng tao, mày nhất định sẽ ghen tức đến chết mất. Thượng Linh hơi ngỡ ngàng vì màn luyến thoáng của Trần Dĩnh. Cứ coi như cô ta tìm được một anh chàng hơn Diệp Thố, thì cũng không cần phải kéo cô lại nói lẩm nhảm nhiều như thế. Thượng Linh lướt nhìn người yêu mới của Trần Dĩnh. Anh ta đứng tách ra khỏi đám đông bên bờ hồ trong vát, không hề lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười quan sát bữa tiệc sinh nhật. Đây là một người đàn ông rất đẹp trai, mái tóc cắt ngắn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, ăn mặc thoải mái, mang màu sắc mùa hè. Chiếc quần dài trắng sữa kết hợp với áo sơ mi cộc tay cũng màu trắng. Tuy ngoại hình không sánh bằng tên yêu tinh Diệp Thố, nhưng cũng được tính vào hàng ngũ đẹp trai. Có một điểm hoàn toàn khác với Diệp Thố là cử chỉ của anh ta rất dịu dàng, làm người khác thấy thật dễ chịu. Có lẽ anh ta thuộc kiểu đàn ông từng trải, ân cần, lặng lẽ săn sóc người yêu, chứ không phải lạnh lùng ra lệnh như yêu tinh Diệp Thố. Thế nào, anh ấy rất được phải không? Trần Dĩnh chăm chọc cô, trông rất quen phải không? Trần Dĩnh bịt miệng cười, uốn éo đi đến bên chàng trai, nói thầm vào tai anh. Nụ cười trên gương mặt chàng trai càng rạng rỡ hơn. Anh nói một câu đồng ý, sau đó bước lên sân khấu được dựng lên cho buổi tiệc sinh nhật. Trên đó đặt một cây piano, anh bước đến trước micro, cười nói. Sau đây là bản nhạc tôi dành tặng cho nàng công chúa của tôi. Thượng Linh vốn đã chuẩn bị đi, liền dừng ngay bước chân khi tiếng nhạc vừa vang lên. Đây là bản piano concerto số 1 của Chopin. Cô quay ngoắt lại, những ngón tay của chàng trai lướt nhẹ trên phím đàn. Những giai điệu du dương tươi đẹp vang lên, gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng ấy trùng hợp với một gương mặt khôi ngô trong ký ức. Trên sân khấu, nụ cười của Trần Dĩnh đắc ý đến lố bịch. Thì ra là như vậy. Không ngờ lại là anh ấy, Thượng Linh đã hiểu. Trần Dĩnh sắp đặt mọi việc. Thì ra mục đích là như vậy. Tất cả chỉ vì ba chữ, phong duy nặc. Những năm tháng ngày xưa ấy, trong mắt tất cả mọi người, phong duy nặc là hoàng tử của Thượng Linh, là chàng trai duy nhất cô cho phép được đi bên cạnh mình. Vì có tài năng âm nhạc thiên phú, lại dịu dàng ân cần, nên anh được tất cả mọi người yêu mến, anh là giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ. Nhưng, dòng suy nghĩ của Thượng Linh cũng dừng lại, khi tiếng đàn piano vừa dứt, chàng trai đứng dậy, chậm rãi bước đến trước micro, cười rất tươi. Phía dưới sân khấu, Trần Dĩnh được bao nhiêu người vây quanh, cứ nghĩ mình giờ này đã leo lên được vị trí công chúa, khi được chàng trai tài năng này chiều chuộng. Cô nàng nhìn anh thật kiêu hãnh. Giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người, họ là một cặp đôi đẹp biết bao. Trần Dĩnh dương dương tự đắc nhìn Thượng Linh với tư thế của kẻ chiến thắng. Mày nhìn mày, rồi nhìn tao xem. Bất luận là ngoại hình, tiền bạc, gia thế hay là người yêu, mày đều thua xa tao. Tao chính là mây trắng trên trời cao, còn mày là bùn đen dưới đất. Ha ha ha ha. Thượng Linh lạnh lùng nhìn cô ta hơi nhíu mày. Trần Dĩnh thấy tức anh ách. Thượng Linh không những không có phản ứng gì, trong mắt lại còn có vẻ thương xót, thì có ý gì cơ chứ? Thượng Linh nhếch mép, ý gì thì cô sẽ biết nhanh thôi. Coi như cô nàng cũng đã tiến bộ, khi sắp đặt mọi việc được như hôm nay. Chỉ có điều, nếu người này chính là Phong Duy Nạc, thì hành động hôm nay của Trần Dĩnh sẽ quay đầu tự hại mình, vì tất cả mọi người đều không biết Phong Duy Nạc đích thực không phải là người như vậy. Phong Duy Nạc thực sự sẽ. Chàng trai trên sân khấu chậm rãi nói, bản tân sịch tô số 1 của Chopin dành tặng cho nàng công chúa duy nhất trong đời tôi, Thượng Linh. Vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp ấy. Anh bước xuống sân khấu, đến trước mặt Thượng Linh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại. Linh, đã bao năm rồi không gặp. Ngần ấy thời gian, em có từng nhớ đến anh không? Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, có sự đen tối đầy cuốn hút, che giấu cả sự bất ham và liều lĩnh đằng sau. Phong Duy Nạc đích thực là như thế này đây. Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô. Thế nào, món quà gặp mặt có vừa ý em không? Không xa nơi hai người đang đứng, Trần Dĩnh bị lôi ra làm bia đỡ đạn một lần nữa. Nước mắt giàn giụa chảy đi, trong ánh sáng soi mói của mọi người. Thật bất hạnh, Thượng Linh phát hiện, mình lại trở thành nhân vật chính trong scandal. Quà lớn thật đấy, cô than thở. Vậy thì, mời anh đi ăn coi như đáp lễ đi. Phong Duy Nạc chẳng xấu hổ gì, liền ôm vai cô. Hình như anh còn bãi chiến trường chưa thu dọn đấy. Cô chỉ vào bữa tiệc sinh nhật sau lưng anh. Yên tâm, với khả năng của khách sạn này, sẽ có người đến dọn dẹp ngay thôi. Thực ra, em đang trong giờ làm. Bây giờ đang là buổi trưa. Anh không đợi Thượng Linh giải thích, liền kéo cô đi luôn. Buổi trưa hôm đó, A Ảnh đi qua khu biệt thự nhà vườn, phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Người tình của ông chủ anh, bà chủ tương lai của anh, đang ríu ra ríu rít, nắm tay bước đi cùng một chàng trai giữa thanh thiên bạch nhật. Tinh vịt mới của VIVS lại được bắt đầu từ đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.